Thập Phương Võ Thánh, chương 573 điều tra, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều khi, người tổng là ưa thích hồi ức chính mình quá khứ hết thảy. Ngụy Hợp đứng tại một chỗ núi nhỏ đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa cao lớn Hoàng Gia Lăng mộ Thái Cực Đồ. Hắn nghĩ tới cuối cùng tiến vào đi dò xét một ít nhìn một chút, đáng tiếc. Vẫn không thể nào động thủ. Hơn 30 năm, vô luận kết quả như thế nào, trong lòng của hắn chung quy, nghĩ cho mình lưu chút tưởng niệm. Hư vụ, ta sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết phương pháp tu hành. Ngụy Hợp trong lòng sớm đã có lấy quyết định, võ đạo con đường phía trước đã hết, hắn những năm này ngoại trừ dùng võ đạo công pháp, soạt quét một cái nguyên huyết còn lại liền lại không có cách nào làm một chuyện gì. Chân kình, chân huyết đều cần chân khí cùng chân thú. Coi như không phải chân nhân, cũng cần dùng đại lượng cao năng lượng dị thú máu thịt mới có thể từng bước tinh tiến. Có thể dị thú vốn là chân thú huyết mạch diễn sinh, bây giờ dị thú cũng mất tích. Chỉ có bình thường dã thú, Ngụy Hợp thử qua, đồng dạng một bộ thiên ấn cửu phạt chân công. Cơ sở giai đoạn đều luyện không nổi, luyện đến nhị huyết liền rốt cuộc không thể đi lên. Chân kình hệ thống sụp đổ, chân huyết càng là tuyệt lộ. Bởi vì chân huyết hoàn toàn là dựa vào huyết mạch trong người. Ngược lại là tắc lạp khắc lạp chiến sĩ hệ thống chẳng qua là rèn luyện tự thân thể đến cực hạn. Sức chiến đấu cũng là có chút tác dụng, nhưng loại này rèn luyện đến cực hạn cũng bởi vì không có chân khí, chân thú, dị thú chờ bổ dưỡng tự thân, căn bản sinh ra không được kỵ sĩ linh quang. Vô pháp kéo dài tuổi thọ khôi phục tự thân, cho nên Ngụy Hợp kiểm tra một hồi, tắc lạp khắc lạp chiến sĩ hệ thống, luyện dâng lên hết sức hăng hái, liền là càng luyện bị chết càng nhanh. Ba con đường, hắn đều thử mấy lần, đáng tiếc. Không có một đầu có thể đi thông, theo dưới đỉnh núi tới. Ngụy Hợp chậm rãi hướng phía rời xa lăng mộ phương hướng đi đến. Lo lắng đã qua đời, bây giờ hắn còn có 300 năm số tuổi thọ, liền dùng những thời giờ này, nhìn một chút cái thế giới này, nhìn một chút đại thế biến số bên trong, cái kia duy nhất có thể tiếp tục tiến lên phá cục cơ hội, đến cùng ở đâu. Những năm này, hắn cẩn thận điều tra, phát hiện Nguyên Đô Tử đại sư tỷ, vô cùng có khả năng chưa có trở về lăng mộ cũng không chết ở đất trống. Lăng mộ trước liền nàng rơi xuống lông vũ, đều có thể kiên trì lâu như vậy mới tán loạn. Đại sư tỷ Nguyên Đô Tử tu vi bực nào, càng không khả năng liền một điểm hài cốt cũng không gặp được. Mà lại, dẫn đến Ngụy Hợp muốn rời khỏi tìm kiếm đầu mối còn có một đầu then chốt. Đó chính là tại mấy năm trước một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành lúc hắn ngẫu nhiên gặp được một chút từ bên ngoài đến xem Thái Cực Đồ du khách. Từ những thứ này du khách trong miệng, hắn biết được. Ở trong đó hai tên du khách quê quán từng có khổng lồ hắc điểu bay lượn cướp qua bầu trời truyền thuyết. Cái kia hắc điểu miêu tả, rất giống đại sư tỷ hắc ấn côn bằng ngoại hình. Quảng cáo, tại sao khi lấy được tin tức này, Ngụy Hợp liền có chút ngồi không yên. Nhưng khi đó Vạn Thanh Thanh cùng Hàn Tuyền đều cần chính mình chiếu cố, bệnh hiểm nghèo khó y, nếu không phải y thuật của hắn cưỡng ép chế thuốc sâu mệnh chỉ sợ hai nữ căn bản sống không quá trăm ngày. Có thể sâu lâu như vậy thời gian, đã là cực hạn. Như hắn lúc ấy rời đi chỉ sợ hai nữ sống không quá ba tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên vì gia đình, hắn cưỡng ép kềm chế xung động trong lòng. Về sau tại lục tục cẩn thận nghe ngóng dưới, Ngụy Hợp mới phát hiện chân khí tan biến sau thế giới tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy bình thường đơn giản. Vũ khí sinh vật xác thực đã rút lui, bình thường cơ sở thuốc nổ vũ khí lên sàn. 30 năm cách tân, đã từng đại nguyệt mặt đất phát triển đến giống kiếp trước dân quốc thời kỳ trạng thái. Súng ống hỏa pháo một lần nữa đạt được hoàn thiện, mặc dù uy lực không bằng trước kia dùng dị thú chân thú tài liệu chế tác lúc khoa trương như vậy. Nhưng đối phó với người bình thường cũng hoàn toàn đầy đủ. Mấu chốt nhất là, không có đi tới đi lui đám võ giả, người bình thường kẻ dã tâm nhóm, bắt đầu nắm giữ quyền nói chuyện. Từng cái quân phiệt dùng các loại phương thức chiếm cứ đại nguyệt các đại địa bàn. Đem cái này đã từng đế quốc cổ xưa chia cắt thành rất nhiều khối. Nhiều người thương nhiều, hỏa pháo nhiều, liền là cường quyền. Đây cũng là thời đại này chủ đề, nhưng chỉ là này chút hoàn toàn không đủ để nhường bùng nổ tốc độ có thể tùy tiện đi đến gấp 2 vận tốc âm thanh trở lên Ngụy Hợp động dung. Hắn chân chính chấn động là theo ngoại lai nhân khẩu bên trong nghe được liên quan tới các nơi mơ hồ bùng nổ kỳ văn quái sự. Bán đường phèn hoa quế canh nha, ngọt lịm hoa quế canh ăn không ngon không lấy tiền. Ngũ văn tiền một bát, chọc lấy gánh tiểu thương, lay động thoáng qua theo bên đường, dẫm lên mang theo hơi ẩm rêu xanh đường đá nhỏ, một đường đi, một đường gào to. Đòn gánh tại trên vai hắn, theo đi lại không ngừng uốn lượn lại thẳng tắp. Sớm hơn 7 giờ thời gian, tình cờ rõ ràng mấy cái tuần tra xanh đậm quân phục binh sĩ, gật gù đắc ý cõng thương, uể oải ngáp dài tản bộ. sáng sớm Ninh Châu thành còn phiêu đãng nhàn nhạt sương trắng. Tiểu thương đi nhất đoạn, kêu nhất đoạn, vẫn là không có gì sinh ý, liền dứt khoát dự định tại một tiệm thuốc trước bậc thang một bên, buông xuống gánh nghỉ ngơi một chút. Tiệm bán thuốc còn không có mở cửa, nhưng bên trong mơ hồ có thể nghe được người tại thu dọn đồ đạc tiếng vang. Thượng hạng nước chè, đường phèn hoa quế canh, ngũ văn tiền một bát, ăn không ngon không lấy tiền. Tiểu thương lại rát cuống họng kêu một tiếng, cho ta tới một bát, một cái trầm thấp giọng nam từ nhỏ buôn bán sau lưng vang lên. Tiểu thương hai mắt tỏa sáng, cuối cùng có sinh ý mở cửa. Hắn vội vàng quay người lại là thấy một cái thiết tháp một dạng cao 2 mét tráng hán, đang khoác lên thâm hậu xám đấu bồng đen, đứng ở trước mặt mình. Tráng hán giữ lại cái cằm sợi râu, chỉnh cái đầu đều che tại áo choàng mũ bên trong, mặc trên người kỳ quái màu đen ngắn tay thiếp thân áo. Món kia thiếp thân quần áo rất ít ỏi, nhìn qua kiểu dáng cổ quái, giống như là những cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm khuân vác mặc áo ngắn, nhưng chất liệu bên trên lại rõ ràng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Tiểu thương trong lòng kỳ quái về kỳ quái, nhưng theo quần áo chất liệu bên trên xem, trước mắt vị này cũng không phải cùng khổ người. Tối thiểu cũng nên là nhà có tiền dư cấp bậc, dù sao thời đại này, không có điểm vốn liếng, có thể dài không ra lớn như vậy khổ người. Hắn tranh thủ thời gian không nói hai lời, cởi ra giữ ấm vải dày, mở ra cái nắp dùng treo ở bên trong thìa gỗ thuần thục múc một bát đường phèn hoa quế canh, đưa cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi ngô tráng hán từ trong túi áo lấy ra một thanh đồng tiền, theo bên trong đếm ra ngũ văn, đưa trở về, sau đó bưng lên hoa quế canh uống một ngụm. Nơi này khoảng cách Đại Nguyệt Hoàng gia lăng mộ có ít nhất 5.000 dặm lộ trình. 5.000 dặm đối với người bình thường tới nói, không hề nghi ngờ tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể chạy tới. Nhưng đối với Ngụy Hợp mà nói, bất quá 2 giờ lộ trình. Tốc độ này so với kiếp trước máy bay còn nhanh hơn, ít nhất máy bay còn cần coi là kiểm an thời gian, hắn có thể không cần kiểm an. Ngụy Hợp bưng hoa quế canh, một bên uống vào, một bên đánh giá chung quanh này tòa vừa mới đến thành thị. Ninh Châu thành cái tên này, trước kia tựa hồ không gọi cái này, mà là sau này quân phiệt hỗn chiến về sau, đã từng tòa cổ thành này, tại 20 năm trước bị cướp sạch hết sạch. Về sau còn sót lại bách tính cùng mới tới người bên ngoài, trộn lẫn cùng một chỗ, một lần nữa thành lập gia viên, mới đưa cả tòa thành thị đổi tên thành Ninh Châu. Ý là chờ mong an ninh ý tứ, chỉ có trải qua chiến loạn người, mới sẽ biết hòa bình đáng ngưỡng mộ. Ngụy Hợp nhẹ giọng cảm thán, ngài lời nói này, có văn hóa, tiểu thương cười giơ ngón tay cái lên, mặc dù đối phương khẩu âm có chút cổ quái, nhưng cơ bản ý tứ hắn vẫn là nghe hiểu. 30 năm diễn biến, Ngụy gia cũng không cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ, tự nhiên một mực nhận lấy bên ngoài biến hóa ảnh hưởng. Mà Ngụy Hợp nếu muốn quyết định đi ra ngoài tìm manh mối, liền đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị. Khẩu âm, tiền tài, địa đồ, đều là một phần trong đó. Mà hắn lại tới đây, này tòa Ninh Châu thành nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì vậy thì đã từng nghe nói qua cự điểu truyền thuyết. Thu lại tâm tư, Ngụy Hợp tầm mắt tới lui, quét mắt mặt đường bên trên, dần dần tăng nhiều người đi đường. Những người này từng cái xanh xao vàng vọt ra bọc xương, dinh dưỡng không đầy đủ. Thời gian này đại bộ phận ra tới, đều là khuân vác cùng người hầu bàn hàng ngũ. Quảng cáo, tình cờ có đỉnh xe đẩy tay cùng xe hơi nhỏ chậm rãi mở qua, bên trong mơ hồ rõ ràng ăn mặc áo dài cùng áo khoác ngoài kẻ có tiền, khí sắc đầy đặn. Cùng phía ngoài người qua đường hoàn toàn là hai người loại. Ngụy Hợp không khỏi nhớ tới trước đây ít năm lớn nạn đói. Tại Đại Nguyệt sụp đổ về sau, nhục điền đại lượng thối rữa, không có đại lượng dùng thực vật cùng chân khí bồi dưỡng nhục điền cung ứng loại thịt. Toàn bộ Đại Nguyệt lương thực cung ứng hệ thống, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Trận kia lớn nạn đói, chết đói không biết bao nhiêu vạn người. Về sau lại gặp nước lũ tràn lan, không ít cây trồng đều như vậy nát trong nước, cả nước sinh lương sụt giảm. Khi đó, coi con là thức ăn loại hình, thật không phải chỉ là nói suông. Tiểu ca, nghe ngóng chút chuyện. Ngụy Hợp lên tiếng nói, trước kia ta tại ngoại địa nghe nói này Ninh Châu thành bên trong có lớn đại hắc điểu bay lượn xẹt qua. Còn từng tại đây bên trong dừng lại nghỉ ngơi qua, không biết này truyền nói có phải thật vậy hay không? Lớn đại hắc điểu, a, ngài nói là Ô Nha Vương truyền thuyết a, tiểu thương đối với mình được gọi là tiểu ca, hơi có chút phê bình kín đáo, dù sao Ngụy Hợp thoạt nhìn còn chưa nhất định có hắn lớn. Có thể bây giờ đối phương hỏi xảy ra vấn đề, hắn nhãn tỉnh sáng lên, thấy trong tay đối phương đột nhiên thêm ra tới mấy đồng tiền. Khóe miệng của hắn cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động thanh sắc tiếp nhận đồng tiền, tranh thủ thời gian trả lời. Ô Nha Vương nghe nói là tại phụ cận Nhạc Vũ Sơn bên trên dừng lại qua. Bất quá dừng lại thời gian không nhiều, rất nhanh, nó liền lại lần nữa cất cánh, hướng phía nơi xa rời đi. Hiện tại Nhạc Vũ Sơn bên kia còn có gọi là Đăng Tiên Đài Ô Nha Vương đã từng đỗ chỗ. Ngài có khả năng tới đó thử xem. Đăng Tiên Đài, Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ. Uống xong hoa quế canh, Ngụy Hợp trả lại đối phương chén gỗ. Đúng rồi, còn hỏi một câu, này Ninh Châu thành bên trong, có cái gì thích hợp tập võ địa phương? Tập võ, tiểu thương sững sờ, lập tức hắn chú ý tới trước mắt vị tráng hán này, sở dĩ thân thể cường tráng như vậy, rất có thể liền là cùng luyện võ dính dáng. Tập võ địa phương, cũng là tại thành Bắc ngoại ô, có một chỗ đạo quán. Bất quá năm ngoái nghe nói bên kia lấy hỏa hoạn, phòng ở cũng bị đốt đi. Hiện tại cũng không biết đi đâu. Tiểu thương lắc đầu, thời đại này, luyện võ có làm được cái gì? Trước đó hắn trên đường thấy có tập võ hán tử, không quen nhìn tuần tra binh sĩ cầm hoa quả không trả tiền, liền ra tay bênh vực kẻ yếu. Đáng tiếc bị một thương tại chỗ đánh chết, vậy quên đi, Ngụy Hợp thản nhiên nói, mặc dù trước khi đến, hắn liền trong lòng có suy đoán. Chân khí đoạn tuyệt võ đạo thích ứng không đến, đại bộ phận bí tịch võ học đều thành giấy lộn. Chỉ có cơ sở nhất một chút bộ phận mới có tác dụng. Có thể như vậy điểm cơ sở, nhiều lắm là chỉ có nhất huyết cấp độ căn bản không có khả năng đánh thắng được hiện tại súng đạn. Cáo biệt tiểu thương, Ngụy Hợp nhìn một chút dần dần đã náo nhiệt lên đường đi, trong thoáng chốc có loại một thoáng trở lại kiếp trước cổ thành cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn liền thu thập tâm tình, nhanh chân hướng phía ra khỏi thành hướng đi tiến đến. Cách chương.